Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phiền phức liên tục. Thích Phong giật mình, nói, bọn hắn còn muốn mưu phản. Điên rồi đi, hiện tại dị tộc xâm lấn tần suất càng ngày càng cao. Mà lại, xuất hiện cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không nghĩ hảo hảo đoàn kết, thế mà còn muốn mưu phản, suy yếu quốc lực, đây không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá, mặc dù đem phạm vi thu nhỏ đến 3 cái thế lực, nhưng là Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, cái nào không phải quái vật khổng lồ, thậm chí có thể cùng hoàng thất đối kháng tồn tại. Phải biết, Trịnh Vĩnh Minh ngay tại phổ biến tân chính, gọt vương thu hồi quyền lực, lúc này coi như chỉ là cùng một cái siêu cấp thế lực khai chiến đều sẽ phi thường cố hết sức. Nếu là đồng thời cùng Tam Đại Tông giao phong, nào sẽ tạo thành hậu quả gì? Giang Sơn đổi chủ cũng không phải là không có khả năng. Mặt ngoài nhìn, Đông Hoa Quốc xuất hiện một tên minh quân, quốc lực phát triển không ngừng, nhưng cũng nguy cơ tứ phía. Không sao, Trịnh Vĩnh Minh từ tốn nói, vừa vặn mượn cơ hội này đem tông môn cũng dọn dẹp một chút. Toàn bộ quốc gia liền thái bình, chỉ cần dốc hết sức đối kháng dị tộc là được. Vâng, Thích Phong đáp ứng nói, hắn chỉ là thần tử, hơn nữa còn là vãn bối, hai ngày này hảo hảo bồi tiếp Lâm Tú. Trịnh Vĩnh Minh lại nói một câu, Thích Phong lập tức đỏ mặt, vội nói, thần tuân chỉ. Diệp Vân bật cười, đây là phụng chỉ bồi vợ. Trịnh Vĩnh Minh có đôi khi cũng biết công khí tư dụng nha. Tiểu nhân nhảy nhót không được mấy ngày, người an tâm trở về tu luyện đi. Còn có, ít gây chuyện, Trịnh Vĩnh Minh nói với Diệp Vân, có thể làm cho vị quốc quân này đều là nói ra, ít gây chuyện, ba chữ. Có thể thấy được Diệp Vân những ngày này chọc tới bao nhiêu phiền phức. Ngẫm lại cũng thế, đế đô đã từng cỡ nào bình tĩnh, có thể từ khi Diệp Vân tới đâu. Trước chọc Phúc Hiền Vương Phủ, lại giết chết Thiên Tinh Tông hai tên đệ tử, lại hố một thanh Phúc Hiền Vương Phủ. Tiếp đó, Địa Long Bang một đêm hủy diệt, Đường Gia cũng bởi vì Diệp Vân mà toàn bộ làm người diệt sát. Ngươi là tai tinh sao? Diệp Vân đều là tỉnh lại đứng lên, chính mình thật chẳng lẽ có cái gì tử vong quang hoàn sao? Hắn đi đến đâu, chỗ nào liền sẽ chết đến một mảnh. Tốt a, tiếp xuống hắn liền điệu thấp một chút, liền một lòng tu luyện đi. Thế nhưng là, vẻn vẹn đi qua một ngày, lại nổi sóng gió, Thiên Tinh Tông người đến, Triệu Ly, Chu Hòe chết trong đế đô, bọn hắn đương nhiên muốn phái người tới xem xét tình huống. Phải biết, Thiên Tinh Tông thực lực chỉ là so hoàng thất hơi kém. Cho nên, bọn hắn một vị trưởng lão cháu trai cộng thêm một tên kim thân cảnh đệ tử chết ở chỗ này. Bọn hắn đương nhiên là có 10 phần lý do báo nổi. Đầu mâu đương nhiên trực chỉ Phúc Hiền Vương Phủ. Thiên Tinh Tông áp lực đập tới, chính là Phúc Hiền Vương đều là nhịn không được. Thế là, Trịnh Vũ Lưu chỉ có thể thổ thực, nàng nhưng thật ra là phái Du Trấn Hải đi, giáo huấn một chút Diệp Vân nàng đương nhiên không dám. Nói để Du Trấn Hải đi giết Diệp Vân, chứng cớ này vô cùng xác thực phía dưới, Phúc Hiền Vương đều là rất khó bảo đảm hắn. Còn nữa, hiện tại Diệp Vân thế nhưng là Thích Đại Tướng Quân nghĩa đệ. Nàng nếu dám nói mình sai người giết Diệp Vân, vậy cam đoan Thích Đại Tướng Quân sẽ đánh lên phủ tới. Vị tướng quân này đừng nhìn vóc người thanh tú, nhưng nên lôi lệ phong hành thời điểm, hắn cũng là quả quyết không gì sánh được. Mà Triệu Ly mặc dù lặng yên làm việc, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ bộc lộ một chút ý. Chỉ cần hơi tra một cái, liền sẽ phát hiện Triệu Ly cùng Diệp Vân không hợp nhau. Chẳng lẽ, ngày đó Triệu Ly mang theo Chu Hòe phục sát Diệp Vân, kết quả lại là gặp Du Trấn Hải, song phương sinh ra hiểu lầm, kết quả đều không có làm chính sự, ngược lại là tự giết lẫn nhau. Càng quan trọng hơn là, Triệu Ly vết thương trên người rõ ràng là kiếm thương, mà dù Trấn Hải dùng lại là đao. Cho nên, ngày đó tất nhiên còn có những người khác. Diệp Vân sao? Thế là, Thiên Tinh Tông liền giết tới học viện tới. Cầm đầu, chính là tứ trưởng lão Triệu Cao Viễn. Lần này hắn mang theo 3 người, đều là chỉ là cho hắn chân chạy. Thật muốn phát hiện hung thủ. Chẳng lẽ hắn cái này linh ngã cảnh tiểu tinh vị cường giả còn chưa đủ dùng sao? Một vị linh ngã cảnh cường giả đến bước. Học viện phương diện đương nhiên phải coi trọng. Viện trưởng Bối Ninh đều là tự mình ra mặt. Tiếp đãi Triệu Cao Viễn. Triệu Cao Viễn không gì sánh được trực tiếp. Nói, lão phu hoài nghi các ngươi học viện một tên đệ tử giết lão phu cháu trai. Còn có bản tông một tên kim thân cảnh đệ tử, ngươi gọi hắn tới, do lão phu tự mình thẩm vấn, như hắn là trong sạch, lão phu lập tức liền đi, nếu như xác thực cho hắn giết chết, vậy lão phu liền giết hắn. Bối Ninh không khỏi nhíu mày, nói, Triệu trưởng lão, làm như thế, không hợp học viện quy định. Quy định, Triệu Cao Viễn cười nhạo. Lão phu đường đường Thiên Tinh Tông tứ trưởng lão, chẳng lẽ còn không có tư cách hướng một tên đệ tử tra hỏi sao? Theo đế quốc luật pháp, vô luận người nào phạm pháp, đều là phải do nơi đó phủ thành chủ đến xử lý. Bối Ninh dựa vào lý lẽ biện luận, tứ trưởng lão, đây là quốc pháp, người mặc dù là người Thiên Tinh Tông, nhưng là, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Triệu Cao Viễn bật cười, cầm quốc pháp tới dọa ta. Bối Ninh, ngươi là điên rồi sao? Lúc trước Đông Hoa Quốc có thể thành lập, chính là ta Thiên Tinh Tông, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc, tam đại thế lực cùng một chỗ hiệp trợ Trịnh gia, vừa rồi đặt xuống vùng thiên địa này. Lúc trước Trịnh gia khai quốc hoàng đế đã nói, vùng thiên hạ này do ta Thiên Tinh Tông một phần. Mà Trịnh gia luật pháp là dùng không đến ta Thiên Tinh Tông trên đầu. Thế nào, hiện tại Trịnh Vĩnh Minh muốn đổi ý rồi. Bối Ninh lập tức vỗ bàn đứng dậy, lớn mật, dám gọi thẳng thánh thượng tục danh. Ha ha, coi như Trịnh Vĩnh Minh tới lão phu trước mặt, lão phu cũng dám ngay ở mặt nói hắn. Triệu Cao Viễn ngạo nghễ nói ra, thế nào, hắn là linh ngã cảnh. Lão phu liền không phải sao? Đạt tới chúng ta độ cao như vậy, cái gì hoàng đế, cái gì tông chủ, đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Bối Ninh lộ ra xâm nhiên chi sắc, Triệu Cao Viễn, các ngươi Thiên Tinh Tông muốn tạo phản sao? Thiếu cho lão phu mang cái gì cái mũ? Triệu Cao Viễn xì một tiếng, đạt tới hắn cảnh giới dạng này. Đông Hoa Quốc còn có người có thể trói buộc hắn sao? Không có, dù là hắn không phải thiên hạ đệ nhất, có thể đã đứng ở mạnh nhất hàng ngũ bên trong. Cho nên, hắn căn bản không cần có bất kỳ cố kỵ, muốn giết người liền giết người. Bưng nhìn hắn tâm tình như thế nào? Quốc Pháp, Phi, Triệu Cao Viễn, xin mời lập tức rời đi học viện. Bối Ninh chỉ vào Triệu Cao Viễn nói. Chỉ là thiên hải cảnh, cũng dám cản lão phu. Triệu Cao Viễn phất phất tay, bành, liền gặp Bối Ninh cả người đều là bay ra ngoài. Một đường đụng ngã lăn mấy đạo tường, lúc này mới chán nản ngã xuống đất. Đây chính là chênh lệch, dù là Bối Ninh chính là thiên hải cảnh cực tinh vị viên mãn. Mà Triệu Cao Viễn cũng chỉ là linh ngã cảnh tiểu tinh vị. Nhưng là... kém một cái đại cảnh giới, đó chính là trời cùng đất khác nhau. Triệu Cao Viễn không có giết Bối Ninh, đả thương có thể, nhưng đánh chết nói, vậy liền quá rơi hoàng thất mặt mũi, trừ phi hắn chịu lưu lạc thiên nhai. Bằng không mà nói, Trịnh Vĩnh Minh hướng Thiên Tinh Tông tạo áp lực, Thiên Tinh Tông cũng không thể che chở hắn. Hắn nhanh chân mà đi. Hướng về học sinh khu nhà ở mà đi. Tứ trưởng lão, năm nay Lôi Viện tân sinh liền ở chỗ này. Một tên Thiên Tinh Tông đệ tử nói ra, lúc trước hắn liền tìm hiểu rõ ràng, Triệu Cao Viễn chỉ là ánh mắt đảo qua, sau đó lớn tiếng nói, Diệp Vân, cút ra đây gặp lão phu. Ầm ầm, thanh âm như sấm, lúc đó, chỉ cần còn tại trong phòng, đều là nhao nhao chạy ra. Tại sao lại là Diệp Vân? Mấy ngày nay bọn hắn nghe cái tên này đều muốn nghe được ngán. Bất quá, lúc này là ai? Thế mà chạy tới học viện làm càn. Không người đáp lại, Triệu Cao Viễn một bước hư đạp. Sau đó, chỉ gặp hắn đúng là vững vàng đạp ở không khí phía trên. Sau đó lại bước một bước, trong không khí phảng phất có từng đạo nhìn không thấy bậc thang. Để hắn từng bước lên cao. Trời à, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Đây là đang biểu diễn ma thuật sao? Linh, Linh ngã cảnh, rốt cục có người run giọng nói ra. Lăng không hư lập, đây là Linh ngã cảnh tiêu chí. Trời ạ, đúng là cường giả như vậy. Thật nhiều người đều là kém chút hư thoát. Linh ngã cảnh ba chữ đại biểu cái gì? Đông Hoa quốc mạnh nhất. Hiện tại, dạng này một vị cường giả thế mà tìm đến Diệp Vân. Nghe đối phương khẩu khí kia, có thể tuyệt không giống cùng Diệp Vân rất hữu hảo bộ dáng. Cho nên, tìm đến Diệp Vân phiền phức. T, gia hỏa này thật đúng là có thể gây họa a. Thế mà ngay cả Linh ngã cảnh cường giả đều có thể chọc. Mạnh Thông Cổ càng là khóe miệng co giật. Thua thiệt, hắn còn muốn thu Diệp Vân là tiểu đệ, may mắn không có a. Bằng không, hắn hiện tại cần phải trên lưng một ngụm đại hắc hoa. Người nhiều bức, tu vi không cao, có thể trêu chọc đều là người nào a? Diệp Vân không cần đi ra, nhấc ngẩng đầu liền có thể thấy được. Triệu Cao Viễn đang đứng tại cao ba trượng không trung, hai tay thả lỏng phía sau, toàn thân tản ra khí tức cường đại, như thực chất, nghiền ép một chút mà nói. Cam đoan thiết nhục cảnh lập tức sẽ chết. Diệp Vân ở nơi nào? Triệu Cao Viễn nhàn nhạt hỏi. Tứ trưởng lão, chính là căn này. Một tên Thiên Tinh Tông đệ tử chỉ vào Diệp Vân biệt viện nói. Những tài liệu này cũng không phải bí mật. Rất dễ dàng liền có thể dò thăm. Lập tức, Triệu Cao Viễn ánh mắt liền đưa mắt nhìn tới. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Đón lấy Triệu Cao Viễn. Hắn không sợ, nho nhỏ đồng cốt cảnh, lại dám cùng mình đối mặt. Triệu Cao Viễn cười lạnh, hắn mở miệng, ngạo nghễ nói, ai thay lão phu cầm xuống Diệp Vân nghiệt chướng này. Lão phu liền tặng hắn 10 khối tinh thạch. Tinh thạch, tất cả mọi người là trong lòng hơi động, đây chính là đồ tốt a. Toàn bộ Đông Hoa quốc cũng chỉ có một đầu tinh thạch khoáng mạch. Bị hoàng thất Tam Đại Tông chia cát, thế lực khác căn bản không có nhúng chàm tư cách. Hiện tại Triệu Cao Viễn chịu xuất ra 10 khối đến tiến hành ban thưởng. Đây thật là đại thủ bút. Thế nhưng là, người người cố nhiên tâm động. Nhưng là, vì 10 khối tinh thạch mà phản bội đồng môn, về sau còn có thể trong học viện đặt chân sao? Còn không phải bị cô lập đến chết. Thậm chí, còn muốn nhận luật pháp chế tài. Bọn họ cũng đều biết. Đây là Triệu Cao Viễn đang cố ý nhục nhã Diệp Vân. Cái này độc thân giết tiến đế đô. Thế mà còn có tâm tình làm những này. Chỉ có thể nói, Triệu Cao Viễn thực lực quá mạnh. Hắn căn bản không quan trọng. Giống như hắn nói, dù là Trịnh Vĩnh Minh tự mình tới, hắn cũng sẽ không có cái gì thu liễm. Đạt tới Linh ngã cảnh, chính là Đông Hoa quốc mạnh nhất, còn có cái gì có thể trói buộc hắn? Triệu Cao Viễn nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, người xuất thủ, lão phu sẽ đích thân thu hắn làm đệ tử. Lần này, người người đều là đỏ mắt, Linh ngã cảnh đệ tử. Đây là khái niệm gì? Bọn hắn ở trong học viện cố nhiên có thể đạt được tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhưng là, so với một vị Linh ngã cảnh cường giả đệ tử thân truyền đến, chênh lệch lại có bao nhiêu lớn? Mặc dù đây là càng lớn phản bội, nhưng là chỉ cần tiến vào Thiên Tinh Tông, cái kia lại có cái gì tốt sợ? Chẳng lẽ đế quốc sẽ còn phát binh tiến đánh Thiên Tinh Tông sao? Cái này quốc gia không được lộn xộn. Cho nên, vừa rồi chỉ là người người trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại mà nói, thật nhiều người đã không chịu nổi dụ hoặc như vậy. Nhìn về phía Diệp Vân, ánh mắt như ác lang thấy được đồ ăn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.